Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2878, thế lực biến động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Mạc Liên Thành nhìn về phía đứng ở phía sau cùng Tuân Đào, ôn hòa Tiếu Dung bỗng nhiên bay lên, rõ ràng là do dự tia nắng ban mai ánh nắng, hết lần này tới lần khác, Tuân Đào cảm giác liền giống như là trời đông giá rét đồng dạng lạnh chỉ nghe. Mạc Liên Thành nói, Tuân Đào, Thủy Thành thành chủ, liền ngươi đi. Tuân Đào sắc mặt biến biến. Khúc Đàn Nhi che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Tên nào đó đây tuyệt đối có công báo tư thù hiểm nghi. Không, không phải hiểm nghi, nhất định liền là công báo tư thù. Thủy Thành tuyệt đối là Tuân Đào ác mộng, hết lần này tới lần khác, tên nào đó liền là đem hắn ném đi Thủy Thành. Sơn Lão cùng Tuân Đào chung đụng nhiều ngày như vậy, tự nhiên rất rõ ràng, Tuân Đào đắc tội tên nào đó sự tình. Hắn khá là đồng tình nhìn Tuân Đào liếc mắt, có thể là thật lâu, Tuân Đào không có xác nhận. Mạc Liên Thành bỗng nhiên lại cười nói, Tuân Đào, Thủy Thành ngươi đi qua, nên quen thuộc nhất. Lại nói, đó là một cái nữ nhân tối đa địa phương, đây chính là một cái lớn tiện nghi, rất nhiều người đều muốn nhặt. Mỹ nữ vờn quanh, muốn ngủ cái nào một cái liền ngủ cái nào một cái, nhiều thoải mái sinh hoạt, trừ Tuân Đào bổn nhân sắp thổ huyết bên ngoài, những người khác kém chút cười phun. Cái gì gọi là muốn ngủ cái gì nữ nhân liền ngủ? Tại Thủy Thành, không gọi nam chính ngủ nữ nhân, là đảo lại, là nữ nhân ngủ nam nhân á. Tuân Đào quá khứ, thực có can đảm cùng Thủy Thành nữ nhân phát sinh quan hệ, đó cũng là nhân gia ngủ hắn, không phải hắn ngủ nhân gia á. Tên nào đó lời này, thật là độc ác. Tuân Đào vẻ mặt đau khổ nói, Mặc gia, có thể đổi một cái sao? Đổi một cái, vậy ngươi muốn đi nơi nào làm thành chủ? Mạc Liên Thành nhíu mày. Muốn đi nơi nào đều không được, bởi vì chỉ còn lại có Thủy Thành mà thôi. Không cần cảm kích ta, cứ như vậy đi. Tuân Đào uể oải vô cùng, đều không biết muốn làm sao nói tốt. Làm nam nhân, hắn tự nhiên nhìn ra tên nào đó là đang trả thù. Nói rõ lại nói, dám đánh ra nữ nhân chủ ý, đưa một tòa Thủy Thành cho ngươi, bên trong một đống nữ nhân. Còn muốn thế nào? Mạc Liên Thành còn nói một ít lời. Tuyên bố cử thành tổng bộ thiết lập tại Vô Danh Thành. Huyền Thiên Phong phụ cận trăm dặm, đem liệt vào cấm địa. Vợ chồng chúng ta không tại lúc, Vô Danh Thành liền từ Lưu Tô cùng Võng Tuyết đến quản lý A. Mạc Liên Thành sau cùng câu này, liền đặt vững hai người quyền lợi cơ bản. Quả nhiên là, sớm quy hàng liền là không bình thường. Đừng xem thường Mạc Liên Thành mấy câu nói đó, chỉ là mấy câu, liền quyết định cử thành ngày sau cách cục. Tại trận này thế lực biến đổi ở trong, Mộc Lưu Tô chiếm chỗ tốt tối đa. Thế nào xem xét, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết lấy được chỗ tốt giống nhau. Lại suy nghĩ kỹ một chút liền biết rõ, Mạc Liên Thành để Tây Môn Quy Nhạn dẫn dắt cái kia một đám luyện đan sư đi Mộc Thành lập nghiệp. Cái này đối với Mộc Thành tôi nói, tuyệt đối là lớn nhất tiện nghi á. Luyện đan sư á, tự nhiên là gần nước lưu đài trước phải chăng? Giao phó xong cái này một chút. Mạc Liên Thành trầm ngâm nói, các người muốn lưu ý Liêu Khôn, hắn là một cái có dã tâm người, rất khả năng sẽ không kết thúc thôi. Có thể đứng ở chỗ này, đều là trí tuệ vô cùng gia hỏa, tự nhiên hiểu được Mạc Liên Thành lời nói. Giây lát, Mạc Liên Thành lại nói, Liêu Tô, Quy Nhạn ngày sau rất có thể sẽ trở thành Liêu Khôn ánh mắt đâm, ngươi muốn nhiều phái một số người bảo hộ hắn an toàn. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính, Sơn Lão, người tạm thời trở về bảo hộ Quy Nhạn cùng luyện đan sư an toàn a. Vâng, chủ nhân. Sơn Lão cung kính nói, nghĩ đến những cái kia luyện đan sư, trong lúc đó, Mạc Liên Thành cảm thấy có chút tiềm ẩn nguy cơ, nếu là Liêu Khôn ám sát mấy cái luyện đan sư, vậy rất có thể liền sẽ náo lên. Hắn là thực tế không quá yên tâm, vẫn cảm thấy từ Sơn Lão đi bảo hộ ổn thỏa chút. Cách chương.